Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì trước đó nàng cũng không đặt nhiều hy vọng. Tiên kiếp, đại diện cho sức mạnh của thượng giới, làm sao có thể bị một đạo hồn khế triệt tiêu? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy quá khoa trương, không thực tế. Thực ra, không chỉ băng đế, ngoài Thanh Thanh là người tin tưởng Vương Phong nhất, thì hầu như không ai tin tưởng. Sự uy hiếp và áp bức của thiên kiếp đối với hồn thú đã kéo dài vô số năm. Làm sao có thể dễ dàng bị triệt tiêu vì chuyện này? Là hồn thú, cũng sẽ không tin. Nhưng họ không biết, sinh mệnh hồn khế đến như thế nào. Thiên kiếp 600.000 năm của băng đế, hồn khí phá bỏ ràng buộc giữa mây trời 90.000 năm. Chật chật, đây đúng là nội dung hay của hồi 330. Trạch Ngạc dùng cây bút lớn đặc chế, viết xuống câu nói như vậy, giống hệt một nhà thơ lớn. Mấy người còn lại có vẻ hơi im lặng. Thời gian trôi qua vạn năm, vị thủ lĩnh này của họ lại mang đến cho họ một niềm vui bất ngờ lớn lao. Toàn thân băng đế hiện ra tử quang nhạt nhẽo, hình như là do thiên kiếp vừa rồi tẩy lễ mà thành. Nàng đến bên cạnh Vương Phong, giọng điệu lạ lùng. Vương Phong, thí nghiệm thành công. Xem ra ngươi thực sự không lừa ta. Ngươi muốn ta báo đáp thế nào? Những yêu cầu kỳ quái đó, ta thường không đồng ý. Trừ phi ngươi nhất định muốn, ta cũng có thể miễn cưỡng đồng ý. Vương Phong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nảy ra một yêu cầu. Ngươi thử dùng cái mươi bọ cạp xem có đội lên được đầu ngươi không. Vương Phong nói, băng đế, cái gì thế này? Ngươi đưa ra yêu cầu quái dị thế này sao? Băng đế nghi hoặc, nói thật, yêu cầu này chẳng có gì đặc biệt cả. Chẳng lẽ có ẩn ý gì? Sao lại muốn ta điều khiển cái đuôi, đội lên đầu mình? Cái đuôi là bảo bối của ta mà. Hắn lẽ nào có ý đồ gì với đuôi bọ cạp của ta? À, ta từng đọc được trong một cuốn sách cổ có lời đồn đại như vậy. Vương Phong đáp, truyền thuyết rằng, bọ cạp nếu có thể dùng đuôi đội lên đầu Vên, thì có thể xuyên thấu toàn thân, dung hợp toàn bộ hồn lực, hỗn nguyên nhất thể, từ đó tiến hóa. Nghe vậy, băng đế kinh ngạc, là vương giả của tộc băng Bích Hạt. Nàng chưa từng nghe nói đến lời đồn này. Ngươi xem, đuôi các ngươi chứa đựng sức mạnh đặc tù, là nguồn lực cuối cùng của các ngươi. Nhưng đầu lại là trung tâm sinh mệnh của vạn vật. Hai thứ này tiếp xúc với nhau, biết đâu lại gây ra biến hóa đặc biệt thì sao? Vương Phong tiếp tục nói, nghe cũng có lý. Vậy ta thử xem. Băng đế nghĩ ngợi, vẫy vẫy đuôi, cố gắng đưa cái đuôi bọ cạp màu ngọc bích băng tinh ấy lên đầu. Phải biết đuôi nàng là vùng sắc bé nhất toàn thân, bất cứ con bọ cạp nào cũng điều khiển đuôi rất thuần thục. Chỉ là băng đế thân hình khá lớn, đuôi tuy dài nhưng muốn chạm tới đầu vẫn hơi khó khăn. May mà đuôi bọ cạp vốn dĩ mềm dẻo, lạ vô cùng linh hoạt. Băng đế gắng sức mãi, cuối cùng thấy đuôi sắp chạm tới đầu. Thân hình dài hơn 4 mét căng cứng vì gắng sức, như một bức tượng điêu khắc. Gót chân cố gắng chống đỡ, muốn liều mạng với tới phía trước, nhưng vẫn còn cách một chút. Vương Phong đứng bên cạnh quan sát, trên mặt lộ vẻ cười. Tức là băng đế đang tập trung nên không thấy được biểu cảm của Vương Phong. Cuối cùng, băng đế như chú chó đào đất, dùng gót chân đạp mạnh một cái. Cái đuôi uốn éo cứng như thép cuối cùng đụng vào đầu, nhưng chưa kịp vui mừng, vì dùng sức quá mạnh, thân thể mất thăng bằng, cả người lăn quay. E ra, thấy cảnh này, Vương Phong không nhịn được bật cười. Băng đế nghe tiếng cười, nhanh chóng quay người đứng dậy trên mặt băng. Ngươi cười cái gì? Ta vừa rồi dùng đuôi đụng vào rồi, cảm giác chẳng có gì thay đổi cả. Có lẽ vì đó chỉ là lời đồn, chưa chắc đã đúng, hoặc có thể là loại băng bích hạt của các ngươi không phù hợp với loại miền hóa này. Mà ngươi lại là vương giả trong tộc băng Bích Hạt, đế vương hạt 100.000 năm tuổi, càng thêm đặc biệt. Vương Phong giải thích. Ừm, ta cũng thấy thế. Băng đế gật đầu. Nếu thật có lời đồn nó, ta không thể nào không biết. Ngươi xem loại sách cổ này, chắc chắn là bịa đặt. Hừ, ngươi dù sao cũng sống vạn năm, mà lại không phân biệt được thật giả lời đồn này, thật mất mặt. Băng đế liếc Vương Phong một cái. Ừ, đúng rồi, ta có việc phải đi trước, phải đi tìm tiểu cô xa. Vương Phong ho khan vài tiếng, quay người rời đi. Nói xong Vương Phong liền lập tức rời đi. Băng đế nhìn theo bóng lưng Vương Phong, cảm thấy có gì đó không ổn, chắc có vấn đề ở chỗ nào rồi. Rồi băng đế nhìn quanh những hồn thú, sắc mặt lập tức thay đổi, đặc biệt là Thanh Thanh. Tuy chỉ là một con chim, nhưng lúc này lại cười thầm, còn vỗ cánh, rõ ràng là đang sung sướng. Băng đế, những hồn sư khác cũng cười khẽ, vẻ mặt không liên quan đến mình, nhìn đông nhìn tây. Băng đế, ta nghĩ lời đồn đó chắc chắn là hắn bịa đặt ra thôi. Thai Ngọc, người vừa mới ký kết hồn khế sinh bệnh với băng đế, tiến đến, ho khan vài tiếng thì thầm. Ngươi vừa rồi thật đáng yêu. Mê vậy, toàn thân băng đế đỏ bừng. Vương Phong, ngươi đùa bỡn ta. Băng đế tức giận, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Vì người ta đã đi rồi. Băng băng, không ngờ ngươi còn có vẻ đáng yêu như vậy. Tới rương rương, biểu diễn cho ta xem. Dùng đuôi bọ cạp đâm đâm vào đầu đi. Thanh Thanh bay tới, cười nói. Rồi lăn lộn một chút. Ôi, tiếc quá. Chúng ta không có loại hồn đạo khí của loài người. Nếu không nhất định sẽ ghi lại cảnh tượng vừa rồi. Ngươi con ngốc này, chủ nhân cần gì phải cảm ơn ngươi. Lạ lùng như thế, không trách chủ nhân muốn chưa ngươi. Băng đế không thèm để ý Thanh Thanh, trực tiếp vù vù vài cái tạo một cái hố trên mặt băng, rồi chui xuống. Trong lòng vừa xấu hổ vừa giận, chỉ hận xa lúc đó lại ngu ngốc tin tưởng tên Vương Phong kia. Sao không nghĩ nhiều hơn một chút? Vương Phong tìm thấy Tiểu Côn Sa ở trong hang băng nơi Kình Sa và Túng Côn sinh sống. Vương Phong chưa từng thấy thích nơi ở của những hồn thú này. Hang băng này cũng vậy. Nói thô sơ thì hang băng này cũng khá ổn. Lại thêm hai con này thân hình rất lớn. Hang băng nối liền với băng hà ở dưới. Có thể trực tiếp xuống băng hà. Khá phù hợp với loại hồn thú đặc biệt như Túng Côn và Kình Sa. Sống ở hai môi trường. Có thể bay có thể bơi. Băng đế đại kiếp 600.000 năm. Kình Sa không đến hiện trường. Chỉ có thể quan sát từ xa. Thêm nữa Túng Côn hiện giờ chưa hồi phục. Cần chăm sóc. Và tình trạng của Tiểu Côn Sa rất tệ. Cho nên Kình Sa chưa đến hiện trường quan sát. Nhưng dựa vào thân hình và cảm giác của nàng, vẫn có thể cảm nhận được tình hình ở tầng băng cực vần nó. Nhưng khi Vương Phong đến, Tiểu Côn Sa đang nỗ lực đào hang băng. Có rất nhiều tượng băng đặc thù. Những tượng băng này trông như đồ chơi. Vương Phong đoán có thể là do Túng Côn làm. Dù sao cũng là một con côn làm cha. Chỉ là những tượng băng này đa số rất lớn. Cơ bản cao 7-8 mét. Thậm chí có những pho vài chục mét. Ngoài tượng băng ra, còn có rất nhiều đồ chơi. Ví dụ như hành lang dài, phù hợp với Tiểu Côn Sa chơi đùa, chỉ sâu vài chục thước, vân vân. Nhưng thực tế, những đồ này đều rất mới. Điều này chứng tỏ Tiểu Côn Sa hay sau khi sinh ra đã bị hắc diễm xâm nhập, dẫn đến những đồ vật và thiết bị này chưa từng được sử dụng. Vương Phong không khỏi thở dài. Lão đại, sao ngài lại đến đây? Kình Sa bay tới ly. Đại kiếp của băng đế có thành công không? Đã thành công. Vương Phong gật đầu, nhìn về phía Tiểu Côn Sa bên cạnh. Và Túng Côn đang im lặng trong hang băng xa xa. Túng Côn hồi phục khá tốt. Mấy ngày nay, ý thức đã dần dần hồi phục. Nhiều nhất vài ngày nữa là có thể hoàn toàn hồi phục. Ta đến đây là vì tiểu tử này. Vương Phong nhìn Tiểu Côn Sa ở cách đó không xa. Nó đang dùng hết sức mạnh của mình, đẩy một quả cầu băng tuyết sáng long manh. Và vì sức mạnh huyết mạch biến mất, sinh lực của nó ngày càng yếu đi. Cùng với sức mạnh huyết mạch biến mất, thân thể nó cũng dần dần yếu đi. Trước đó khi thấy nó ở hắc dĩnh, Tiểu Côn Sa còn dài 3-4 mét. Phải biết khi mới sinh ra, nó dài hơn 10 thước. Thân hình khi mới sinh đã lớn hơn nhiều hồn thú khác. Nhưng sau khi sức mạnh huyết mạch biến mất, nó dần trở thành một hồn thú bình thường. Đã mất đi sức mạnh do cha mẹ ban tặng. Hiện giờ thân hình nó chỉ còn chưa đến 1 mét. Nhưng một con hồn thú Côn Sa bỏ túi, thu nhỏ lại đến 10 lần. Thân hình thu nhỏ đồng nghĩa với việc tất cả các mặt năng lượng trong cơ thể đều yếu đi. Hơn nữa, dù là Bắc Minh Đế Ma Côn hay Vạn Ma Kình Sa, đều sở hữu sức mạnh thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ. Túng Côn là hệ bóng tối và băng, Vạn Ma Kình Sa là hệ bóng tối và nước. Nhưng Tiểu Côn Sa hiện giờ lại không đủ. Nó không đủ bất kỳ hệ nào, trở thành một hồn thú thực sự bình thường. Thậm chí ngay cả cái lạnh ở đây, nếu không có ấn ký hồn kỹ do Kình Sa để lại trên người Tiểu Côn Sa, có thể chống lại cái lạnh, một mình nó thậm chí còn không thể sống lâu. Có lẽ đây là một hồn thú yếu hơn cả Long Tà khi trọng sinh thành Nham Nham thú. Tiểu Xem. Kình Sa ngẩn người. Lão đại, ngài tìm Tiểu Xem làm gì? Tiểu Xem bây giờ nói được nửa chừng, Kình Sa dừng lại. Sao thế? Vương Phong hỏi. Kình Sa thở dài. Trước khi Tiểu Xem sinh ra, Côn Ca đã đặt tên mới cho Tiểu Xem. Ngài biết là gì không? Gì? Vương Phong hỏi. Tiểu Côn Sa ban đầu là một hồn thú hoàn toàn mới, do hai đại hồn thú trăm ngàn năm tuổi sinh ra. Quả thực hiếm thấy. Đây không phải là hồn thú trăm ngàn năm tuổi bình thường. Gọi là che biển đế Côn Sa. Kình Sa nói. Tên khí phách đấy. Vương Phong thầm nghĩ. Xem ra Túng Côn vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào con của mình. Tiểu Xem là một đứa trẻ rất thông minh. Nó cũng rất nỗ lực. Thêm nữa có thiên phú xuất chúng. Sau khi sinh chưa đầy một tháng, tu vi đã đạt đến trăm năm. Kình Sa nói. Tiên phú này quả thực rất mạnh. Vương Phong gật đầu. Phải biết đây là chưa ký kết hồn khế sinh mệnh. Che biển đế Côn Sa tự thân lại có sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ. việc nâng cao tu vi càng khó khăn hơn nhiều. Trước đó Long Tả trọng tu thành nham nham thú, ký kết hồn khế sinh mệnh, nhận được tinh huyết của mình. Thêm nữa nó là hồn thú trăm vạn năm tuổi trọng tu. Với những yếu tố đó, cũng mất hơn một tuần mới đạt đến tu vi trăm năm. Tiểu Cốt Sa có thể đạt được trong một tháng. Tuy chậm hơn Long Tả rất nhiều, nhưng cũng đã không dễ dàng rồi. Nhưng bây giờ, sức mạnh huyết mạch của nó bị cướp đi, thiên phú cũng biến mất, thậm chí còn không thể gọi là hồn thú. Có tu vi mới gọi là hồn thú, không có tu vi, chỉ là dã thú. Muốn tu luyện thành hồn thú, vô cùng khó khăn. Kinh Sa giọng điệu hơi buồn. Bây giờ nó đang tự tu luyện, muốn tiếp tục tu luyện. Ta định để nó ở bên cạnh Thanh Đế, mượn sức mạnh của Thanh Đế, để nó từ từ hồi phục. Nhưng cũng cần rất nhiều thời gian. Nó sẽ trở thành ra sao? Chúng ta cũng không biết. Ta đến đây là vì việc này. Vô Phong nhìn về phía Tiểu Cô Sa ở xa xa. Ta sẽ ký kết hồn khế sinh mệnh với nó, giúp nó tu luyện. Chỉ dựa vào sức mạnh của Thanh Thanh, trong thời gian ngắn là không thể thay đổi nó. Một lúc nữa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nó, rất dễ bị hỏng. Tiểu Cô Sa dù sao vẫn còn quá nhỏ, dù ý chí có kiên định đến mấy cũng có giới hạn. Lão đại, này, Kinh Sa ngẩn người. Không cần đích thân ngài. Trong lòng nàng kính trọng Vương Phong vô cùng, nên nghe vậy hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Túng Côn là tiểu đệ của ta, đời sau của hắn ta đương nhiên phải quản. Quan trọng hơn là ta ấn tượng rất sâu sắc về Tiểu Côn Sa này. Ấn tượng sâu sắc ấy xuất phát từ ánh mắt của Tiểu Côn Sa lúc trước, băng lãnh, tiên nhị, phẫn nộ nhưng không cam lòng, lại không nói không hỏi, bình tĩnh lạ thường. Đó là phẩm chất tốt đẹp đến mức nào? Với ta hoàn toàn khác biệt. Kinh Sa chắc hẳn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hắn cho rằng, với tư cách là chủ nhân, làm sao có thể ký kết sinh mệnh hồn khế với tiểu xem được. Nhìn những hồn thú của chủ nhân đi, toàn là những kẻ cần phải dỗ dành. Chưa kể đến Băng Mỗ Lân Quân kia. Nếu trước đây tiểu xem vẫn là cô Sa thống trị biển cả, Kinh Sa nghĩ có lẽ còn có vài phần khả năng. Nhưng giờ nó sắp trở thành dã thú, chủ nhân sao lại để ý? Không ngờ, lão đại vẫn là lão đại, luôn xuất chiêu bất ngờ. Được rồi, đừng dài dòng nữa. Vô Phong nhìn Kình Sa vẻ mặt xúc động, hoắt tay, rồi đi về phía Tiểu Cô Sa. Lúc này, Tiểu Cô Sa đang cố gắng dùng đôi cánh đang thoái hóa để đẩy viên cầu băng lớn hơn gấp đôi thân hình nó. Nó muốn thông qua rèn luyện để thu được sức mạnh, giảm bớt sự suy yếu của cơ thể. Vô Phong nhìn một lúc, chỉ đẩy được hơn 10 mét. Tiểu Cô Sa đã hết sức. Viên cầu băng vì mặt băng trơn trượt mà lăn về phía nó, đè lên người nó. May mà viên cầu băng không quá nặng, không gây thương tổn gì cho nó. Chủ nhân muốn giúp hắn sao? Băng Mỗ Lân Quân bay ra, chậm rãi nói. Đúng, việc đó rất khó. Long Tả cũng bay ra từ hồn hoàn của Vương Phong, nhìn Tiểu Cô Sa, lắc đầu nói. Tình trạng của hắn hiện giờ tốt nhất là tái tạo, không thì Rio. Chủ nhân cứ để hai tiểu đệ của ngài tạo lại một con nhỏ đi. Vương Phong khẽ gõ Long Tả, làm Long Tả kêu lên ư ử. Lão đại, ta nói thật đấy nha. Long Tả che cái đầu sưng lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Nói thật, lão đại, trừ phi ngài dùng bản thể đá hoa nhỏ màu vàng của ngài để nuôi dưỡng, không thì hắn chẳng có khả năng nào hồi phục. Dù ký kết sinh mệnh hồn khế, ngài cũng chỉ truyền cho hắn một giọt tinh huyết mà thôi. Một giọt tinh huyết, tác dụng rất nhỏ. Quan trọng hơn là thân thể hắn quá yếu, ngay cả hồn thú cũng không phải, căn bản không chịu nổi một giọt tinh huyết của ngài, sẽ chết ngay lập tức. Long Tả nói rất đúng. Huyết mạch bị tước đoạt, cộng thêm bản thân nó là Côn Sa, loại thân thể khổng lồ này tiêu hao năng lượng rất lớn. Băng Mỗ Lân Quân chậm rãi nói, không có huyết mạch tương ứng, căn bản không chống đỡ nổi, cho nên hình thể nó đang dần thu nhỏ, trở thành một con hồn thú tầm thường. Thật sự không có cách nào. Sinh mệnh hồn khế không phải vạn năng, mà sinh mệnh hồn khế là khế ước giữa hồn thú và người. Ngay cả không phải hồn thú cũng chưa chắc ký kết thành công. Như Long Tả nói, trừ phi dùng gót sen để nuôi dưỡng, thì mới có thể giúp Tiểu Côn Sa hồi phục một chút, nhưng chỉ hồi phục thành hồn thú, chứ không phải là Côn Sa thống trị biển cả như trước. Vô gen lại không thể tự tạo ra huyết mạch, trên đời này không có gì là không thể. Vương Phong thản nhiên nói, ta không muốn để nó trở thành hồn thú, ta thấy con đường hồn thú không hợp với nó. Long Tả và Băng Mỗ Lân Quân ngạc nhiên nhìn Vương Phong, không biết lão đại này lại có ý tưởng gì mới lạ. Tiểu tử, ngươi muốn mạnh hơn chứ? Vương Phong đến trước mặt Tiểu Côn Sa, bình tĩnh nói, muốn mạnh lên thì theo ta. Nói xong, Vương Phong không quay đầu lại mà đi. Long Tả và Băng Mỗ Lân Quân nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tiểu Côn Sa ngơ ngác một lúc, Đợi Vương Phong đi hơn 10 mét mới bò dậy, lảo đảo bay theo. Nó bay như một con bướm thiếu cánh, bay không được bao lâu lại rơi xuống đất. Đó là hậu quả của việc cánh bị thoái hóa, nhưng nó vẫn cứ theo. Nó tuy nhỏ, nhưng trải nghiệm này đã khiến nó khá thông minh. Tuy huyết mạch bị tước đoạt, nhưng linh hồn vẫn nguyên vẹn, ý thức vẫn còn, trí tuệ vẫn như cũ. Vương Phong là ai? Nó không thể không biết. Chỉ cần trước khi nó ra đời, Tùng Côn đã kể cho nó nghe câu chuyện thời trẻ của mình về Vương Phong, một nhân vật đặc biệt. Nó đã biết từ lâu, một con người bí ẩn, mạnh mẽ, tràn đầy khả năng vô hạn. Hồn thú bác sĩ, danh hiệu tự xưng của ông ta, được biết đến bởi vô số hồn thú ở cực Bắc. Nó biết khi cha nó nhắc đến con người này, giọng điệu đầy tôn kính và ngưỡng mộ. Nó muốn mạnh hơn. Ban đầu nó không muốn, nhưng sau khi bị hồn ma thương tổn, nó đặc biệt muốn mạnh lên. Nó hận mình không thể kết hợp với hồn ma đó. Thật ra, cha nó, Tống Côn, tính cách hướng Phật, tu luyện không mấy nỗ lực, nhưng cha nó thường đặt rất nhiều hy vọng vào con cháu. Giống như Tống Côn vậy, bản thân ông tuy hướng Phật, không mấy để tâm đến tu luyện, nhưng lại đặt nhiều kỳ vọng vào con mình. Ông không muốn con trai mình cũng hướng Phật như ông. Vì vậy, từ nhỏ nó đã được dạy dỗ ý nghĩ mạnh mẽ. Nó không muốn lãng phí thiên phú của mình. Đó là nguyên nhân của tình trạng hiện tại của Tiểu Côn Sa. Nó lảo đảo theo Vương Phong ra khỏi tầng băng cực. Bên ngoài tầng băng cực vẫn còn ám ma khí và những con hồn thú tà ác. Nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Lão đại định làm gì vậy? Bên ngoài không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào. Tiểu Côn Sa này căn bản không sống nổi lâu à? Nong Tà cao mày nói. Cứ nhìn đi, lão đại tự có lý do của mình. Băng Mỗ Lân Quân nói. Nếu ngươi nghĩ ra được, thì ngươi làm lão đại đi. Lão Băng, lời này của ngươi làm ta thấy khó chịu. Long Tà khó chịu nói. Năm đó ta cũng là bá chủ tinh đấu đại xâm lâm chứ bộ. Không biết bao nhiêu hồn thú khóc lóc xin làm tiểu đệ của ta đâu. Giờ ngươi không phải tiểu đệ của lão đại sao? Hảo hán không nhắc đến chuyện cũ. Chuyện cũ có ý nghĩa gì? Quan trọng là ngươi găm là gì? Băng Mỗ Lân Quân bình tĩnh nói. Được rồi. Long Tà nhẫn nhịn một lúc, không biết nên nói gì. Kình Sa cũng bay đến, ánh mắt đầy lo lắng. Nàng biết năng lực của Vương Phong, nhưng Tiểu Côn Sa theo Vương Phong bay ra mà không chút do dự. Dường như nó không sợ ám ma khí bên ngoài tầng băng cực sẽ giết chết nó. Nó không nói gì mà đi theo sau lưng Vương Phong. Nó tin tưởng đối phương sẽ không để nó chết, chắc chắn có cách nào đó giúp nó. Mang theo niềm tin ấy, nó kiên trì, không biết đi được bao lâu. Khi ý thức mơ hồ, sắp bị ám ma khí tàn phá linh hồn thì cuối cùng nó cũng thấy Vương Phong dừng lại. Không tệ, có thể thêm kịp. Vương Phong quay người, nhìn Tiểu Côn Sa ở không xa, thản nhiên nói. Giờ cảm thấy tinh thần sắp bị nghiền nát rồi chứ? Ám ma khí là một loại năng lượng đặc biệt. Nó có thể nhiễm hồn thú, biến thành hồn thú tà ác. Là vì ám ma khí vào trong thân thể hồn thú, xung đột mạnh với hồn lực. Đồng thời, ám ma khí mang theo sát khí nồng đậm, tác động mạnh đến tinh thần của hồn thú yếu ớt. Hồn thú càng yếu, càng khó chống lại ám ma khí. Còn hồn thú mạnh mẽ, như cha ngươi, có thể dựa vào ý chí và linh hồn mạnh mẽ để chống lại. Như ngươi khác, ngươi không phải hồn thú, ngươi yếu. Thậm chí ám ma khí cũng không xung đột với thân thể ngươi. Vương Phong dừng lại một chút. Cho đến nay, Vương Phong vẫn nghi ngờ về ám ma khí. Loại năng lượng hắc ám cực kỳ tấn công này. Ám ma khí sẽ nhiễm hồn thú, biến thành hồn thú tà ác, mất ý thức, chỉ còn lại một số bản năng. Vậy vấn đề là, những sinh vật ở ám ma giới hấp thu ám ma khí mà không bị nhiễm sao? Vấn đề rất đơn giản. Đó là do môi trường và gen. Hai yếu tố này từ đâu đến? Đơn giản là sinh vật ám ma giới sống lâu năm trong ám ma giới, đã thích nghi, giống như nhân loại ở đấu la thế giới. Sinh ra đã thích nghi với nguyên khí thiên địa ở đây. Nếu đi những nơi khác, ví dụ như một số khu vực bóng tối, không cẩn thận sẽ bị khói, bụi độc hại chết. Cảm thấy rất khó chịu chứ? Cảm thấy đầu sắp nổ tung, toàn thân khó chịu. Vương Phong nhàn nhạt hỏi. Tiểu Côn Sa miễn cưỡng vật đầu nhẹ. Được rồi, Tiểu Côn Sa, tiểu tử, ngươi Lam là một con dã thú bình thường, chưa tu luyện bất cứ hồn lực nào. Vương Phong chậm rãi nói. Nếu thân thể ngươi thích nghi được, ngươi biết sẽ thế nào không? Tiểu Côn Sa lắc đầu. Nhưng Long Tà và Băng Mỗ Lân Quân đột nhiên hít một hơi. Lão đại định. Long Tà kinh ngạc. Ô, ta định để Tiểu Côn Sa này tu luyện thành hồn ma sao? Băng Mỗ Lân Quân cũng kinh ngạc. Họ không ngờ tới Vương Phong lại có ý tưởng này. Ý tưởng điên rồ, hơi hoang đường. Sao lại thế được? Long Tà nghĩ thế nào cũng không tin. Không thể nào. Bình thường thì không thể nào, vì rất nhiều hồn thú đều bị ám ma khí nhiễm thành hồn thú tà ác. Ngay cả Tống Côn cũng không thoát khỏi. Điều này chứng tỏ hầu hết hồn thú không thể nào tránh khỏi. Nhưng, vạn sự không có gì là tuyệt đối. Lúc đầu, Vương Phong cũng cho rằng điều này không khả thi. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, một ý tưởng chợt lóe lên. Hồn thú không thể chịu đựng ám ma khí là vì chúng đã định hình, tu luyện hồn lực. Cơ thể đã tích lũy qua nhiều năm tháng, không thể thích ứng ám ma khí nữa, nên tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng và nhiễm độc. Ảnh hưởng đến thân thể sẽ dẫn đến linh hồn chịu ảnh hưởng càng lớn. Thế nhưng, hồn thú không được. Vậy thì thú hoang bình thường sao? Hơn nữa là thú hoang mới sinh ra chưa lâu. Có thể được không? Ám ma khí có tính nhiễm độc mạnh đối với hồn thú. Vậy đối với thú hoang thì sao? Thú hoang không hấp thu nguyên khí trời đất. Thân thể chúng tương đối thuần khiết. Dung hợp với ám ma khí sẽ nhỏ hơn nhiều so với hồn thú. Nếu thân thể thú hoang có thể thích ứng ám ma khí, vậy có phải nghĩa là thú hoang có thể tu luyện ám ma khí? Tu luyện từ đầu, biến thành một dạng tồn tại đặc biệt. Nhưng có một vấn đề. Thú hoang không có linh trí. Ám ma khí sẽ lập tức đánh tan linh hồn chúng. Nhưng tiểu côn sa lại đặc biệt. Vì hắn có linh trí, chỉ vì lý do thân thể, nên mới trở thành thú hoang. Tính chất đặc biệt này có thể giúp hắn thích ứng ám ma khí, đồng thời tu luyện ám ma khí không? Ý tưởng này mang tính chất thử nghiệm nhất định. Nếu thành công, thì thú vị biết bao. Hãy thử tưởng tượng, một con thú hoang chỉ có thể tu luyện ám ma khí. Cuối cùng nó sẽ trở thành cái gì? Vương Phong đến bên cạnh tiểu côn sa. Phải biết, ám ma khí là năng lượng mạnh mẽ hơn cả nguyên khí trời đất. Nếu có thể tu luyện, điều đó có nghĩa là tiểu côn sa sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Theo suy nghĩ thông thường, Ngư Phong tự mình huấn luyện tiểu côn sa rồi tu luyện từ đầu sẽ gặp nhiều vấn đề. Vì không có lực lượng huyết mạch, ít nhất trong hệ thống hồn thú, tốc độ tu luyện của tiểu côn sa sẽ rất chậm. Vì vậy, Vương Phong thử để tiểu côn sa đi một con đường khác, con đường của những hồn ma kia. Phải thừa nhận, hồn ma đến từ án ma giới thì không tốt bụng, nhưng chúng rất mạnh, ít nhất ở cùng cấp bậc, cơ bản không thể đánh bại chúng. Cũng như Tịch Nguyệt, toàn bộ đấu la đại lục chỉ có một mình nàng. Vương Phong nhìn chằm chằm tiểu côn sa, ám ma khí xâm nhập cơ thể nó, toàn thân nổi lên những đường vân đen, ý thức linh hồn nó bị tác động mạnh mẽ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhưng giống như một cọng cỏ ven bờ bão tố, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió bão cuốn trôi ra biển khơi, nhưng vẫn có một ý chí kiên cường chống đỡ nó. Đạt đến giới hạn, Vương Phong biết, sau khi ám ma khí vào cơ thể tiểu côn sa, toàn thân nó đều thay đổi, bị ám ma khí thay đổi. Nếu là hồn thú, ám ma khí sẽ xung đột với hồn lực, gây ra đau đớn dữ dội, giống như đổ nước vào dầu nóng, sẽ nổ tung. Loại nổ tung này sẽ phá hủy ý thức hồn thú. Nhưng tiểu côn sa khác, nó không có hồn lực, không có sự nổ tung trong cơ thể nó. Nó hiện tại chỉ tiếp nhận sự thay đổi của ám ma khí đối với cơ thể. Tuy vẫn rất đau khổ, nhưng khác hẳn, nên nó không có linh trí, không chịu nổi. Kết quả có thể là bị ám ma khí ăn mòn, không trụ nổi vài giây. Nhưng nó có. Không chỉ vậy, còn có Vương Phong. Khi cảm nhận được tiểu côn sa gần như không thể chịu đựng nổi nữa, Vương Phong lấy ra võ hồn, nhanh chóng hấp thụ ám ma khí trong cơ thể tiểu côn sa, cho cơ thể nó một lực đỡ. Ý chí của tiểu côn sa vẫn có hạn, có thể chịu đựng một lúc, nhưng không thể mãi chịu đựng. Sau đó, Vương Phong nhẹ nhàng vung tay, tạo ra một lớp chắn hồn lực, ngăn cách nhiệt độ và ám ma khí bên ngoài, để tiểu côn sa từ từ hồi phục. Ota nhìn sang Kình Sa đang ngơ ngác, tiện nói, ta có thể cho nó sống yên ổn cả đời. Ngươi hiểu ý ta chứ? Nhưng nếu muốn mạnh lên, bước này nhất định phải đi qua. Muốn đạt đến cấp độ mà hồn thú không thể đạt tới, thì cần nỗ lực nhiều hơn. Hiện tại nó là thú hoang, không phải hồn thú. Đây là kết quả tệ nhất. Nhưng mặt khác, cũng là một khởi đầu mới. Chỉ là, con đường này đầy rẫy chông gai, sẽ khiến toàn thân nó đầy thương tích. Nhưng chỉ cần vượt qua, nó sẽ mạnh hơn bất kỳ hồn thú nào. Điều này Vương Phong không phải nói khoác. Nhớ tiểu côn sa có thể tu luyện ám ma khí, nó sẽ là sinh vật đầu tiên trên thế giới này có thể tu luyện ám ma khí. Đồng thời, nó sẽ không còn là hồn thú nữa, mà là ám ma chi thú chỉ xuất hiện ở ám ma giới. Hồn ma. Kình Sa mấp máy môi. Nó vừa rồi dù đau khổ như vậy, cũng không kêu lên một tiếng. Ta biết, nó sẵn lòng làm như vậy. Kình Sa nói nhỏ. Lão đại, ta tin tưởng người. Túng Côn tỉnh lại cũng sẽ tin người. Thấy con mình đau khổ như vậy, là mẹ, trong lòng nàng đương nhiên không dễ chịu. Vương Phong gật nhẹ đầu, ý chí của nó còn kiên định hơn ta tưởng. Nói đến, năm đó ta cũng không làm được, nó sẽ thành công. Lão đại nói đùa, điều đó sao có thể. Kình Sa không tin. Vương Phong ha ha cười vài tiếng, thầm nghĩ, năm đó ta gian khổ thế nào, ngươi đương nhiên không biết. Nhưng giờ nếu để Vương Phong làm lại, dù không có hệ thống, Vương Phong cũng có thể lên đến đỉnh cao. Tuy không nhất định mạnh như bây giờ, lòng tin và ý chí của một người rất quan trọng. Đương nhiên, còn cần chút may mắn. Vương Phong cảm thấy mình có thể đến được vị trí hiện tại. Lòng tin và ý chí là đủ rồi. Quan trọng nhất là, Vương Phong cảm thấy mình vẫn rất may mắn. Còn đối với Tiểu Côn Sa, nó không thiếu lòng tin và ý chí. Đặc biệt là mối thù với hồn ma khắc sâu trong lòng. Cả đời không quên. Với điểm này, Tiểu Côn Sa sẽ không dễ dàng từ bỏ. Còn về may mắn, Vương Phong chính là may mắn của nó. Mấy ngày tới, ta sẽ từ từ huấn luyện nó. Một tháng sau, sẽ rõ ràng. Vương Phong nói, ngươi về trước đi. Kinh Sa gật nhẹ đầu, quay lại nhìn Tiểu Côn Sa một cái, nhìn rất lâu, rồi lặng lẽ rời đi. Lão đại, người làm vậy, thật không sợ nó biến thành tà hồn thu sao? Long Tà đến hỏi, nếu không thể quay lại, vậy thì nguy rồi. Tà hồn thú là một loại sinh vật biến dị, là hồn thú bị ám ma khí nhiễm độc rồi hình thành. Ngươi không cần gọi nó là tà hồn thú, mà là hồn ma, hoặc ám ma thú. Vương Phong sửa lại, cái này khác nhau chỗ nào? Long Tà nghi ngờ hỏi, ý lão đại là, để nó tu luyện ám ma khí. Băng Mỗ Lân Quân trầm ngâm vài giây, hình như có thể. Ám ma khí vốn là một loại năng lượng mạnh mẽ. Chúng ta hồn thú không thể thích ứng là vì ám ma khí xung đột mạnh với hồn lực trong cơ thể chúng ta. Nhưng Tiểu Côn Sa này không có tu vi, thậm chí không có lực lượng huyết mạch. Thân thể rất thuần khiết, nhưng lại có linh trí. Lão đại, ngươi chẳng lẽ muốn dùng một tháng để cơ thể nó bị ám ma khí cải tạo, rồi thích ứng? Băng Mỗ Lân Quân chợt nói. Lam Tả, về sau đừng giả vờ ngu nữa. Xe người ta kia kìa, thông minh hơn ngươi nhiều. Vương Phong tức giận chừng Long Tả. Băng Mỗ Lân Quân đã nói đến ý tưởng đó rồi. Đó đúng là ý nghĩ của Vương Phong. Long Vả, lão đại, có vấn đề. Long Tà nhanh chóng thể hiện sự thông minh của mình. Người xem, ám ma khí không giống nhau. Dù cơ thể nó thích ứng ám ma khí, người có phương pháp tu luyện không? Cái này khác với việc chúng ta tu luyện hồn lực. Nếu không có phương pháp tu luyện, sự tiến triển của nó sẽ rất chậm. À, xem ra tên này cần mắng một trận mới thông minh đúng không? Vương Phong ngạc nhiên nhìn Long Tà. Long Tà nói rất đúng. Tu luyện ám ma khí khác hẳn với việc tu luyện thiên địa vận khí của thế giới đấu la. Kết quả thu được cũng không phải hồn lực. Do đó, phương pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt. Nếu chỉ đơn thuần hấp thu, thì chẳng có tác dụng gì. Thực ra, phương pháp tu luyện còn khác nhau tùy thuộc vào chủng loại hồn thú. Bởi vì mỗi hồn thú đều có hình thể, thiên phú, huyết mạch, đặc biệt là hình thể, chênh lệch rất lớn. Đa phần hồn thú, trước khi linh trí mở, đều dựa vào khả năng vốn có để hấp thu thiên địa nguyên khí, rồi từ từ chuyển hóa thành hồn lực trong cơ thể. Còn hồn thú đã mở linh trí thì tốc độ tu luyện tăng lên đáng kể. Đó là vì chúng chủ động hấp thu thiên địa nguyên khí, tìm ra phương pháp tu luyện khác nhau, nên tốc độ tu luyện mới tăng lên. Đây cũng chính là lý do cơ bản khiến hồn khế sinh mệnh có thể tăng tốc độ tu luyện của hồn thú. Nhưng tất cả những điều trên đều không áp dụng được cho ám ma khí. Ngươi quên rồi, ta đã thu thập linh hồn của mấy hồn ma trước đó, cả Hắc Châu, linh hồn do Hắc Dĩnh dâng lên, để có ghi chép những điều này. Vương Phong mỉm cười, là hồn ma, tự nhiên không thể không liên quan đến phương pháp tu luyện ám ma khí. Vì vậy, tất cả những điều này, Vương Phong đều đã tính toán kỹ càng. Không phải không có lửa làm sao có khói. Vậy ta chờ xem, Sơn lão đại ngươi lần này có thể bồi dưỡng ra loại quái vật gì. Long Tà cười hắc hắc. Vương Phong cười cười, đến trước mặt Tiểu Côn Sa đang hồi phục. Hắn cũng rất mong chờ. Những ngày sau đó, Vương Phong bắt đầu giai đoạn huấn luyện thứ nhất. Huấn luyện để thân thể Tiểu Côn Sa thích ứng ám ma khí. Quá trình này vô cùng nhàm chán. Rất đơn giản. Đó là để ám ma khí không ngừng xâm nhập vào cơ thể Tiểu Côn Sa, tiến hành cải tạo. Quá trình cải tạo này có phần giống như việc tái tổ hợp gen. Đương nhiên là rất đau đớn. Vương Phong chỉ việc nhìn chằm chằm vào nó, chờ đến khi Tiểu Côn Sa không chịu nổi nữa, hấp thu ám ma khí trong cơ thể nó, để thân thể và tinh thần của nó được giảm bớt áp lực, để tinh thần Tiểu Côn Sa được thư giãn. Vương Phong thỉnh thoảng chơi trò chơi, kể chuyện, tiện thể dùng nguyên liệu sẵn có ở cực bắc chi địa, làm vài món ăn chay đơn giản cho nó ăn. Tất nhiên không thể để tiểu tử này cứ mãi chịu đựng trong hoàn cảnh đau đớn như vậy, cần phải có sự thư giãn phù hợp. Nhưng phần lớn thời gian, nó vẫn phải chịu đựng sự cải tạo đau đớn do ám ma khí gây ra. Đối với Vương Phong, đây cũng coi như là một loại tu luyện. Lúc đầu, mỗi lần cải tạo, Tiểu Côn Sa đều phải mất nửa ngày để hồi phục. Điều phiền phức là không thể dùng loại hồn kỹ chữa trị hồn thú để hồi phục cho nó, bởi vì những hồn kỹ này đều ẩn chứa hồn lực. Một khi sử dụng, thân thể nhỏ bé của Côn Sa ti sẽ hồi phục, nhưng sẽ vô tình triệt tiêu sự cải tạo do ám ma khí mang lại. Tương đương với công sức bỏ ra đều vô ích, chỉ có thể dựa vào khả năng tự hồi phục của nó, từ từ phục hồi. Chỉ như vậy, thân thể nó mới thực sự được ám ma khí cải tạo. Cho đến nửa tháng sau, tiểu cốt xa cuối cùng cũng có những thay đổi đáng kể. Trước hết là thân thể nó. Từ hình dạng ban đầu của cốt xa, nó lớn hơn một vòng. Toàn thân tỏa ra hào quang màu đen như sao. Vì không kế thừa bất kỳ lực lượng huyết mạch nào, cũng chưa bắt đầu tu luyện chính thức, nên không có thuộc tính nào cả. Nhưng thân thể lại mạnh hơn nhiều so với trước. Hai cánh giống như cánh bướm cũng lớn hơn. Thân thể dường như sở hữu phản trọng lực. Hai cánh chưa hề vỗ, vẫn có thể lơ lửng trong không trung trong chốc lát. Dường như, sự cải tạo của ám ma khí đã làm giảm sức ràng buộc của trọng lực thế giới đấu la lên tiểu côn xa. Cho dù chưa tu luyện, không dùng cánh, nó vẫn có khả năng lơ lửng nhất định. Lơ lửng. Tiếp theo là cường độ thân thể tăng lên. Vô luận là sức mạnh, tốc độ hay các khía cạnh khác đều mạnh hơn rất nhiều. Trước kia, tiểu côn xa phải rất vất vả mới đẩy được quả cầu băng. Giờ nó thậm chí có thể đánh bay nó. Không thể nói là thay đổi long trời lở đất, nhưng tuyệt đối là có thể thấy được sự thay đổi rõ rệt. Cắm ma khí này, quả thực mạnh mẽ. Vương Phong thầm nghĩ, đối với hồn thú mà nói, đó là tai họa. Nhưng đối với tiểu cô sa, lại là một bước ngoặt. Tiểu cô sa giống như là một chiếc chìa khóa mở ra kho báu. Chỉ cần sử dụng đúng cách, có thể thu được rất nhiều lợi ích từ ám ma khí. Từ trong giống như thuốc độc này. Quan trọng hơn, nó là trường hợp đặc biệt. Những loài thú khác không thể làm được điều này. Vì linh trí của thú dữ quá thấp, không thể chịu được ám ma khí. Chưa kịp cải tạo, linh hồn đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Thêm vào đó là sự giúp đỡ của Vương Phong. Cho dù chưa bắt đầu tu luyện ám ma khí, Vương Phong nhận thấy tiểu côn sa đã có thể sánh ngang với một số hồn thú có tu vi vài chục năm. Kia là một con rắn băng có tu vi hơn 40 năm, chỉ dài bay 4 mét, nọc độc mang theo hàn độc. Rất hiệu quả với ngươi, vì ngươi không phải hồn thú băng hệ. Ừ, xem có đánh bại được nó không. Vương Phong chỉ vào một con rắn băng nhỏ màu ngọc bích dài chừng nửa mét trên cây phía trước. Nhìn nhỏ bé, nhưng lại rất mạnh. Nơi này là khu rừng hồn thú bên ngoài cực bắc chi địa. Vì ám ma khí đang dần biến mất, hồn thú ở cực bắc chi địa cũng bắt đầu hồi phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu côn sa gật đầu, hơi kích động, lia lửng bay về phía con rắn băng nhỏ kia. Im lặng, thân thể nó giờ dài hơn 1 mét, vần 2 mét. Sự cải tạo trong nửa tháng này đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức gây ấn tượng mạnh. May mà giờ ám ma khí cải tạo nó không còn khiến nó đau đớn vô cùng nữa. Tốc độ của tiểu côn sa rất nhanh, nhưng nó không thể duy trì trạng thái lơ lửng lâu, vì cơ bắp sẽ không chịu nổi. TT. Khi nó đến gần con rắn băng trong phạm vi vài mét, con rắn băng cuối cùng cũng phản ứng, đột ngột quay lại, phun về phía tiểu côn sa một dòng nọc độc xanh biếc. Nọc độc này có tính ăn mòn mạnh, đối với hồn thú cùng tu vi lower, thân thể sẽ bị ăn mòn thủng. Chỉ có hồn thú trăm năm trở lên, thân thể đủ mạnh mới không bị ăn mòn. Nọc độc rất nhanh, tiểu côn sa phản ứng cũng rất nhanh. Hai cánh mở ra, đột ngột nghiêng người, né tránh, nhưng phần lưng vẫn trúng chiêu. Thế mà, nọc độc rơi trên lưng chỉ phát ra tiếng như vảy cá, không ăn mòn xuyên thấu thân thể nó. Cường độ thân thể cực cao. Vu Phong đứng xa xa tấm tắc kinh ngạc. Sự cải tạo của ám ma khí này quả thật lợi hại. Những hồn ma mạnh mẽ kia không phải không có lý do. Ngay sau đó, tiểu côn sa tiến lại gần, không do dự, không dùng chiêu thức gì cả, chỉ dùng thân thể đè lên con rắn băng, giống như đè lên đỉnh đầu nó, ép đến con rắn băng suýt chút nữa nôn ra ruột van. Trong khoảnh khắc đè xuống, mắt Vương Phong sáng lên, rõ ràng cảm nhận được mật độ cơ bắp của tiểu côn sa đang co lại tăng lên, dường như tập trung toàn bộ sức mạnh vào phần đụng đang đè xuống, cứng rắn như thép. Sự cải tạo của ám ma khí còn khiến mật độ cơ thể tiểu côn sa thay đổi cực lớn, độ dẻo cực mạnh, thật không thể tin nổi. Nếu cứ tiếp tục cải tạo như vậy, không biết sẽ sinh ra một quái vật mạnh mẽ như thế nào. Ánh mắt Vương Phong long lanh, không biết con hồn thú khế ước thứ ba của mình sẽ trở thành dạng gì. Thật là trùng hợp, sự thay đổi của tiểu côn sa là do Vương Phong nghĩ ra cách làm ngược đời. Người thử khó mà nghĩ tới, ngay cả những kẻ mạnh như Băng Mỗ Lân Quân và Long Tà cũng không ngờ Vương Phong lại làm như vậy. Nhưng lợi ích thì rõ ràng, chỉ sau nửa tháng bị ám ma khí cải tạo, tiểu côn sa đã có thể sánh ngang với những hồn thú cùng cấp bậc. Tiếp tục như vậy, khi thân thể tiểu côn sa hoàn toàn thích ứng ám ma khí và bắt đầu tu luyện, điều gì sẽ xảy ra thì không ai biết. Thành tựu ra sao còn phải xem tiềm lực của tiểu côn sa và cách Vương Phong bồi dưỡng nó. Vương Phong nhìn từ xa tiểu côn sa đánh cho con xà băng kia đến xương cốt nát bấy, bất lực mà bỏ chạy. Nó chẳng làm gì được tiểu côn sa nữa. Không có cách, đánh không lại mà. Vông Phong đến gần, Tiểu Quốc Gia lăn lộn trong đống tuyết, vẻ mặt phấn khích. Trước đây, nó luôn chìm đắm trong sự bất lực và đau buồn, tự ti về sức mạnh yếu kém, buồn vì huyết mạch bị cướp đoạt. Nhưng dù sao cũng là hậu duệ của Túng Côn và Kình Sa, nó vẫn luôn giữ trong mình một phần khí phách và sự bất khuất. Giờ đây, hy vọng lại đến. Sau nửa tháng chịu đựng đau đớn, nó cảm nhận rõ ràng mình đã mạnh hơn, được hưởng thành quả này. Trong lòng nó tự nhiên vô cùng sung sướng. Đừng tưởng chỉ là đánh thắng một con hồn thú mấy chục năm tuổi, nhưng với thân thể của một con dã thú mà đánh bại đối phương dễ dàng như vậy. Cảm giác tự hào này đối với nó quả là một liều thuốc bổ. Đừng vui mừng quá sớm, Vương Phong lên tiếng dội cho nó gáo nước lạnh. Ám ma khí rất đặc biệt, mỗi lần biến đổi sẽ khiến ngươi đau đớn đến muốn chết. Cho dù thân thể ngươi thích ứng rồi, vẫn sẽ như thế. Tiểu tử, đừng còn già lắm. Tiểu cô xa bay lên, kìm nén niềm vui, lạ đi theo sau lưng Vương Phong. Những ngày tiếp theo vẫn tẻ nhạt với nó. Cải tạo bằng ám ma khí cần thời gian tích lũy. Vương Phong đặt ra thời hạn một tháng là vì theo tiến trình bình thường, một tháng đủ để thân thể Tiểu Cô Sa hoàn toàn thích ứng ám ma khí. Đến lúc đó, nó có thể chính thức bắt đầu tu luyện ám ma khí. Phương pháp tu luyện ám ma khí có ghi chép trong trí nhớ của Hắc Dĩnh. Vì thế, Vương Phong không quá lo lắng. Thực sự không được, Vương Phong có thể tự mình thí nghiệm. Nửa tháng sau, thực ra, vào ngày thứ 25, Vương Phong phát hiện Tiểu Côn Sa đã có thể bắt đầu tu luyện ám ma khí. Ám ma khí ở cực bắc chi địa vẫn còn tồn tại, chỉ là thiếu đi hồn ma. Nồng độ ám ma khí đang giảm dần. Nhờ đó Tiểu Côn Sa cũng có thể hấp thụ và tu luyện ám ma khí này để làm sạch cực bắc chi địa. Tuy nhiên, với tốc độ tu luyện hiện tại của Tiểu Côn Sa, để hấp thụ hết ám ma khí ở cực bắc chi địa thì còn lâu lắm. Một tháng sau, hình thể Tiểu Côn Sa càng thêm dẻo dai. Thân thể không tăng lên quá nhiều, chỉ chưa đến 2 mét. Vẫn nhỏ nhắn như Túng Côn thủ nhỏ, chỉ có phần miệng có răng nhọn như cá mập, giống như một con cá bay. Hai bên cánh như lá bồ đề bắt đầu chuyển sang màu đỏ đen, đôi mắt trong suốt như xoáy nước, hoàn toàn khác với vẻ mặt thất thần, băng lãnh, tinh thần bất ổn một tháng trước. Bề ngoài không thay đổi nhiều, nhưng bên trong đã khác biệt rất nhiều. Không trải qua thì không cảm nhận được. Vương Phong phải thừa nhận ám ma khí quả thực mạnh hơn mi khí thiên địa của thế giới này rất nhiều. Mạnh đương nhiên là mạnh về tính hủy diệt. Nói đơn giản, nếu sử dụng ám ma khí để thi triển hồn kỹ, quy lực sẽ mạnh hơn hồn kỹ thông thường rất nhiều. Tuy nhiên, cũng cần phải chịu đựng tác dụng phụ do ám ma khí gây ra. Năng lực càng mạnh, yêu cầu về độ bền của thân thể càng cao. Cho nên, việc tu luyện tự nhiên rất chậm, ít nhất là với Tiểu Côn Sa như vậy. Nó có năng khiếu rất cao. Dù thân thể bị ám ma khí cải tạo, có lẽ đối với sinh vật ám ma giới thì không đáng kể. Nhưng ở đấu la thế giới, nó sẽ mạnh hơn những sinh vật cùng cấp bậc không chỉ một chút. Vương Phong tin tưởng, nếu cứ tu luyện như vậy, Tiểu Côn Sa sẽ có một thành tựu lớn. Ngay cả vượt qua Túng Côn cũng không phải là vấn đề. Thật sự thành công rồi. Một tháng sau, khi Long Tà và Băng Mỗ Lân Quân nhìn thấy Tiểu Côn Sa, không khỏi thốt lên. Đây là cái gì? Con ám ma thú đầu tiên của đấu la thế giới. Một loại sinh vật vượt trội cả hồn thú và tà hồn thú. Hồn na. Ở ám ma giới, hồn ma chỉ những sinh vật tu luyện ám ma khí. Ở ám ma giới, dã thú sau khi tu luyện ám ma khí được gọi là ám ma thú, tương ứng với hồn thú. Nhưng hồn ma lại chỉ những sinh vật có trí tuệ cao, ví dụ như ma giận, ma uyên, hắc dĩnh trước đây, cùng loại với nhân loại ở đấu la thế giới, chỉ khác biệt về hình dạng mà thôi. Tiểu tử này sinh ra cũng là một sự trùng hợp. Băng Mỗ Lân Quân lắc đầu nói, là dã thú mà lại có linh trí mới có thể chịu được sự cải tạo của ám ma khí. Nhưng dã thú bình thường làm sao có linh trí? Có linh trí thì là hồn thú rồi, hoàn toàn không thể bị ám ma khí cải tạo. Nó bị hắc dĩnh hút mất lực lượng huyết mạch, từ hồn thú trở thành dã thú. Nhưng cũng vì thế có được cơ hội này, dưới sự giúp đỡ của lão đại, trở thành một ám ma thú mạnh mẽ hơn. Chỉ có thể nói là phúc họa đan xen. Ngay cả Băng Mỗ Lân Quân cũng cảm thán như vậy. Một tháng sau, khi Kình Sa và Túng Côn đến thăm Tiểu Côn Sa, họ càng cảm thán không thôi. Túng Côn trước đây bị biến thành tà hồn thú, nhưng ý thức vẫn còn, chỉ là không tự chủ được, nên vẫn nhớ những gì đã xảy ra. Giờ đây, nhìn thấy con mình dù biến dạng nhưng mạnh lên, nó cũng yên tâm. Sau đó, Vương Phong bắt đầu đưa Tiểu Côn Sa đến cực bắc chi địa để tiếp tục tu luyện. Địa điểm đương nhiên là Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc. Thời gian 9 tháng, thời gian luyện tập lớn là nửa năm. Trong 9 tháng này, Vương Phong cần nâng cấp độ của mình lên trên 40. Hai hồn hoàn đầu tiên do Long Tà cung cấp, hồn hoàn thứ ba do Băng Mỗ Lân Quân cung cấp, hồn hoàn thứ tư cũng có thể do Băng Mỗ Lân Quân cung cấp. Sau khi Vương Phong giải quyết Hắc Dĩnh, Long Tà trở lại bên cạnh Vương Phong từ Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc, tiện thể gặp gỡ Thanh Thanh và những người khác. Nhưng Băng Mỗ Lân Quân muốn cung cấp hồn hoàn thứ tư thì còn chưa đủ tuổi, ít nhất phải có 30. 05 tu vi trở lên mới có thể cung cấp cho Vương Phong hồn hoàn thứ hai. Long Tà chỉ cần 10. 05 là có thể cung cấp hai hồn hoàn khác nhau. Điều này liên quan đến cấp bậc sức mạnh của chúng. Nếu muốn cung cấp hồn hoàn thứ ba, Vương Phong dự đoán ít nhất phải 100. 05 tu vi trở lên. Ở cấp độ 10. 05. Nhiều nhất chỉ có thể cung cấp hai hồn hoàn. Cụ thể là bao nhiêu năm trên 10. 05 còn tùy thuộc vào bản thân hồn thú. Điều này không liên quan nhiều đến sức mạnh, mà liên quan đến chủng loại và cấu tạo của hồn thú. Vương Phong dự định hồn hoàn thứ 5 và thứ 6 chỉ có thể dựa vào tiểu côn sa. Nhưng hiện tại tiểu côn sa không phải hồn thú. Vương Phong không biết nó có thể cung cấp hồn hoàn hay không. Nếu không được, tìm thêm hồn thú khác cũng dễ dàng. 9 tháng. Nói dài không dài. Nói ngắn không ngắn. Nhưng tính ra, Vương Phong đã tu luyện được 1 năm. Trong 9 tháng đó, Vương Phong ngoài việc tu luyện, còn chủ yếu hỗ trợ tiểu côn sa tu luyện. Vì tiểu côn sa không có thuộc tính nào, sau khi bắt đầu tu luyện ám ma khí, dường như cũng không sinh ra thuộc tính đặc biệt nào. Ám ma khí là năng lượng thuộc tính bóng tối, nhưng sau khi tu luyện chỉ là một loại năng lượng mà thôi. Vì vậy, Vương Phong vẫn cần phải lên kế hoạch cho tương lai của nó. Khác với Long Tà và Băng Mỗ Lân Quân, họ đều là hồn thú hàng triệu năm tuổi, kinh nghiệm dày dặn, không cần Vương Phong can thiệp nhiều. Vào tháng đầu tiên, tu vi của tiểu cô sa chính thức đột phá 10. 05. Tốc độ này khá chậm. Phải biết rằng ám ma khí ở Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc rất đậm đặc. Trước đây nơi đây nguyên khí thiên địa 4 thuộc tính rất đậm đặc. Sau khi bị hồn ma chiếm cứ, nơi đây tràn ngập ám ma khí, nồng độ cao gấp nhiều lần bên ngoài. Tiểu con sa tu luyện ở nơi này một tháng mới đột phá 10. 05. Nhưng may là tốc độ tu luyện thực sự đang tăng lên. Theo thân thể tiểu cô sa càng thích ứng, tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Khác với Long Tà và Băng Mỗ Lân Quân là Vương Phong tiến hành bồi dưỡng đặc biệt cho tiểu cô sa. Sự ra đời của hồn kỹ hồn thú và sự bồi dưỡng của khế hồn sư có mối quan hệ mật thiết. Vương Phong trầm ngâm nói, Long Tà và Băng Mỗ Lân Quân là trường hợp đặc biệt. Sự ra đời của hồn kỹ của họ ngoài liên quan đến thuộc tính của bản thân, còn liên quan đến ký ức và khả năng trước đây của họ. Ví dụ như Nhan Nham Phong Ma Quyền, Nham Long Phệ Hồn Ba, những hồn kỹ mạnh mẽ và đặc biệt này, những con Nham Nham Long bình thường không thể nào lĩnh ngộ được. Khế hồn sư không chỉ đơn giản là ba chữ, đó là một trường phái, cần phải khai thác trọng điểm trong nó. Ví dụ như hồn kỹ hồn thú rất đặc biệt, sinh mệnh hồn khế giao phó cho hồn thú sẽ lĩnh ngộ ra hồn kỹ. Nhưng trên thực tế, hồn kỹ ra đời ngoài liên quan đến bản thân hồn thú, còn liên quan rất lớn đến sự bồi dưỡng của khế hồn sư. Tháng đầu tiên, Vương Phong huấn luyện tiểu côn sa để nó lĩnh ngộ hồn kỹ 10. 05. Ví dụ, Vương Phong muốn tiểu côn sa lĩnh ngộ một hồn kỹ thuộc tính tốc độ. Sau đó, Vương Phong thử nghiệm để tiểu côn sa vừa tu luyện vừa thực hiện các bài tập về tốc độ, như bay với trọng lượng, hay để tiểu côn sa tự mình đối mặt với những hồn thú mạnh mẽ hàng trăm năm tuổi, bị truy đuổi và chạy trốn, hay tập trung vào việc rèn luyện đôi cánh của tiểu côn sa, để Long Tà mang nó từ độ cao hơn 1000 mét rơi xuống, vân vân, hoặc là dùng một số loại thảo dược đặc biệt. Đồng thời, Vương Phong phát hiện trong Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc, nhiều bảo vật bị ám ma khí ảnh hưởng, tiểu côn sa có thể dùng một lượng nhỏ. Đó là một tin tốt. Qua nhiều loại huấn luyện đó, hồn kỹ 10, 05 đầu tiên của tiểu côn sa đúng là một hồn kỹ thuộc tính tốc độ. Vương Phong đặt tên, Phù Diêu Trực Thượng, kích hoạt ám ma lực trong cơ thể, tập trung vào đôi cánh, đồng thời giảm trọng lượng toàn thân, có thể bay thẳng lên trời, không hình không bóng, khó phát hiện, rơi xuống từ trên trời, mượn trọng lượng của bản thân để tấn công đối phương, gây thương tích nặng, đồng thời cũng có thể nhanh chóng chạy trốn, là một chiêu hồn kỹ vừa công vừa thủ. Tiểu côn sa không hiểu nhiều về tên hồn kỹ này, nó cũng không hiểu ý nghĩa của những chữ này, nhưng nó rất hài lòng. Chọn thuộc tính tốc độ là để cho dù tiểu côn sa đánh không lại, thì vẫn có thể chạy. Dù sao cũng khác với Long Tà và Băng Mỗ Lân Quân. Thêm vào đó, tiểu côn sa vốn có khả năng bay đặc biệt. Hồn kỹ này là hồn kỹ đầu tiên rất phù hợp. Phải biết rằng sau khi thân thể được cải tạo bởi ám ma khí, mật độ cơ bắp của tiểu côn sa rất cao, nhưng vẫn có thể thay đổi. Một khi ám ma khí tràn ngập toàn thân, sẽ làm giảm ảnh hưởng của trọng lực trái đất lên tiểu côn sa, thực sự làm nó nhẹ hơn, tốc độ tăng lên rất nhanh. Phù Diêu Trực Thượng, rơi xuống từ trên cao, như ưng kích trường không, chiến đấu với đối phương, rất phù hợp với nó. Kết hợp với đôi cánh lớn như lá bồ đề của tiểu côn sa, có thể gây ra uy hiếp lớn cho đối phương. Thêm vào đó, hàm răng nhọn của tiểu côn sa còn sắc bén hơn cả hồ sỉ. Sau khi được cải tạo bởi ám ma khí, dài hơn nửa mét, những hồn thú nhỏ và trung bình nhìn thấy cũng sẽ sợ hãi, rơi xuống từ trên cao. Quy lực không cần phải nói nhiều. Đồng thời, điều này cũng chứng minh thí nghiệm của Vương Phong. Khế hồn thú hồn kỹ không chỉ liên quan đến khế hồn thú bản thân và cách huấn luyện của khế hồn sư, mà còn có mối quan hệ mật thiết khác, thậm chí có thể thay đổi hướng phát triển của khế hồn thú. Điều này thể hiện sự đa dạng của khế hồn thú. Ví dụ, nếu cho một hồn thú nhanh nhẹn luyện tập về sức mạnh hoặc phòng thủ, ta có thể tạo ra hồn kỹ tấn công hoặc phòng thủ. Dĩ nhiên, thông thường người ta không làm như vậy. Thông thường, người ta vẫn dựa trên thuộc tính tự thân của khế hồn thú để huấn luyện cho tốt nhất. Nhưng đa dạng hóa huấn luyện sẽ luôn giúp khế hồn thú mạnh lên. Có thể tạp mà không tinh, cũng có thể tinh mà không tạp. Mỗi cách đều có điểm và nhược điểm riêng. Vương Phong dự tính sau 9 tháng sẽ cố gắng hết sức để Tiểu Côn Sa đạt tới cấp độ ngàn năm. Tiểu Côn Sa ngàn năm tuổi, tu luyện ám ma khí, dù ở trạng thái bình thường cũng có thể sánh ngang với hồn thú vạn năm tuổi và có khả năng tự vệ. Vì vậy, đối với hồn kỹ trăm năm và ngàn năm tuổi, Vương Phong dự định chọn lại hình phòng thủ và tấn công. Do Tiểu Côn Sa không có thuộc tính cụ thể, Vương Phong quyết định bồi dưỡng nó theo hướng toàn năng. Cũng giống như hệ băng, có thể bồi dưỡng theo hướng chủ yếu là khống chế, công kích và phòng thủ là phụ. Hay như Nham Nham Long hệ Nham, có thể bồi dưỡng theo hướng chủ yếu là phòng thủ, còn lại là phụ. Còn đối với hồn thú hệ hỏa, đương nhiên là chủ yếu tấn công, hệ thủy thì chủ yếu hỗ trợ. Các hồn thú có thuộc tính khác nhau, bản thân khả năng cũng có xu hướng nhất định. Không giống băng mỗ lân quân, một hồn thú từng đạt cấp độ trăm vạn năm, thoạt nhìn là hệ băng và hệ hắc ám, có vẻ như chủ yếu là khống chế, nhưng thực chất lại là hồn thú toàn diện, không thiếu bất cứ khía cạnh nào. Nói là thần thú cũng không đủ. Vương Phong kiểm chứng thử nghiệm của mình, sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần bồi dưỡng song song khả năng tấn công và phòng thủ của Tiểu Côn Sa là được. Điều này thực ra rất dễ bồi dưỡng. Giống như phòng thủ, dùng lời Long Tả thì cứ đánh thôi, đánh nhiều, để thân thể nó thích ứng với phòng thủ, tự nhiên sẽ sinh ra hồn kỹ phòng thủ. Vương Phong thấy Long Tả nói rất có lý. Vì thế, hắn để Long Tả và Tiểu Côn Sa đánh nhau, hoặc là đánh với những hồn thú khác. Tại cực Bắc Chi Địa, nhờ có Thanh Thanh giúp đỡ, rất dễ tìm được hồn thú hỗ trợ huấn luyện Tiểu Côn Sa. Cho dù là tấn công hay phòng thủ, hắn đều nắm chắc cả hai. Việc huấn luyện diễn ra từ từ, Vương Phong cũng không bỏ bê việc tu luyện bản thân. Bản thân chỉ còn một bước nữa là đạt cấp 40. Hắn cũng có thể hấp thu ám ma khí để tu luyện. Thêm vào đó, trước đó hắn đã hấp thu năng lượng tàn dư của những hồn ma sắp chết, nên hồn lực của Vương Phong nhanh chóng đạt cấp 40. Năng lượng tu luyện của hắn không phải do ám ma khí hay là hồn lực mà ra, mà là một loại năng lượng tinh túy sau khi được bảy hoa văn đản nguyên tử sắc tinh luyện. Giống như bản nguyên chi lực của võ hồn quang ám thiên sứ, hoặc là nói, bản nguyên chi lực của nguyên kiếp thần vương, cho dù là tà hồn thú hay hồn ma, năng lượng tu luyện của chúng Vương Phong đều có thể dùng để tu luyện. Hơn nữa, dùng ám ma khí tu luyện sẽ nhanh hơn, vì ám ma khí mạnh hơn nguyên khí thần túi của trời đất. Nếu không, chỉ hấp thu nguyên khí trời đất để tu luyện, không biết Vương Phong phải tu luyện bao lâu. Như vậy, tám ma khí quả thực đã giúp Vương Phong rất nhiều. Đặc biệt là năng lượng tàn dư của những hồn ma đã chết, càng mang lại lợi ích không nhỏ cho Vương Phong. Từ Tuyệt Vạn Tượng Cốc, vùng đất trung tâm, Vương Phong ngồi xếp bằng giữa không trung, năng lượng cuồn cuộn như biển cả, từ bốn phương tám hướng hội tụ vào thân thể hắn. Bên cạnh, Tiểu Côn Sa cũng lơ lửng giữa không trung, hấp thụ năng lượng tu luyện của Vương Phong như được thêm phúc lợi. Băng Mỗ Lân Quân đứng bên cạnh, trên người xuất hiện thêm một hồn hoàn đen đặc biệt. Sau đó, nó từ từ rơi vào trong cơ thể Vương Phong để hắn hấp thu. Võ hồn quang ám thiên sứ hiện ra sau lưng Vương Phong, tạo thành một bóng mờ, trông cực kỳ sáng chói và xinh đẹp. Hồn hoàn đen hòa vào cơ thể Vương Phong, năng lượng đổ vào hoa văn bản nguyên tử sắc thứ hai trên người hắn. Cùng lúc đó, cánh sáng của quang ám thiên sứ cũng sáng lên hai cái. Năng lượng ôn hòa tuôn ra, khiến người ta vô cùng thoải mái. Đó là năng lượng tinh túy màu sữa trắng, ôn hòa như lửa ấm, nhẹ nhàng như mùa xuân dai dẳng, dường như có thể bao dung vạn vật, lại có thể cứu vãn tất cả. Bản nguyên chi lực thứ hai, cứu rỗi, hai chữ này đại diện cho bản nguyên chi lực quang minh thuần khiết. Vương Phong cảm nhận được sức mạnh này, trong lòng bỗng im lặng, khác hẳn với thẩm phán trước đó. Thứ rỗi, hình thái thứ hai của võ hồn hỗn độn thanh niên là nghiệp hỏa hồng lên. Nhiệt hỏa sinh ra có thể thiêu đốt nghiệp lực ẩn giấu của bất cứ ai. Cứu rỗi ở đây cũng tương tự, nhưng phạm vi bao hàm rộng hơn. Là một trong bảy bản nguyên thần lực của nguyên kiếp thần vương, thứ rỗi bao gồm việc chữa lành tâm linh, phục hồi linh hồn, thanh lọc tà ác, vân vân. Nghe có vẻ hơi giống thần tiên, nhưng thực tế, bản nguyên chi lực này cực mạnh, không hề thua kém thẩm phán. Vô Phong kết hợp bản nguyên chi lực thẩm phán với tinh thần lực, dung hợp vào nhất trong hỗn độn bát âm, có thể trong nháy mắt giết chết một hồn ma cửu hoàn, hoặc triệu hồi thiên kiếp thẩm phán, có thể tiêu diệt thân thể một hồn ma. Còn bản nguyên này lại nắm giữ nhiều khả năng kỳ lạ hơn. Mông Phong đưa tay lên, trên người có 7 bản nguyên tử sắc. Trong bản nguyên tử sắc thứ hai có một điểm màu sữa, cảm nhận được năng lượng ôn hòa trong đó. Thay xoay nhẹ, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, ám ma khí trong thiên địa dường như chuột gặp mèo, tán đi khắp nơi. Thấy vậy, Vương Phong không khỏi cười. Ta tu luyện hồn lực bắt nguồn từ ám ma khí, nhưng bản nguyên chi lực cứu rỗi lại là khắc tinh của ám ma khí. Vì vật cực tất phản, vậy không bằng là vậy. Vương Phong thấy khá thú vị. Năng lượng màu sữa trắng này khiến người ta không tự chủ được muốn đến gần. Chỉ cần cảm nhận một chút thôi cũng khiến tâm thần thư thái, linh hồn rung động, giúp tâm linh con người dường như được chữa lành, linh hồn được thăng hoa. Bản nguyên này thiên về hỗ trợ, nếu lúc đó có thể thức tỉnh bản nguyên này, Tống Quân lập tức có thể phục hồi, linh hồn của bất cứ tà hồn thú nào cũng sẽ phục hồi. Vương Phong thầm thở dài, với bản nguyên này, Vương Phong có thể nói không sợ bất cứ tà hồn thú hay hồn ma nào. Cho dù là hồn ma cấp bậc Hắc Dĩnh, dù Vương Phong không đánh lại được, tự vệ cũng không có vấn đề gì. Ví dụ như loại tà hồn sư gì đó, Vương Phong chỉ cần một luồng bản nguyên chi lực cứu rỗi, lập tức thanh lọc linh hồn chúng sạch sẽ. Chúng sẽ khóc móc xin lỗi. Nếu dung hợp âm minh trong hỗn độn bát âm với bản nguyên chi lực này, hiệu quả hẳn sẽ càng mạnh hơn. Vương Phong suy nghĩ rồi thực hành từng điều. Có lẽ không có thanh thế lớn như khi thẩm phán mới thức tỉnh, nhưng bản nguyên chi lực cứu rỗi như những dòng nước nhỏ, cho phép Vương Phong từ từ cảm nhận sức mạnh của nó. 9 tháng sau, thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau khi thức tỉnh bản nguyên chi lực cứu rỗi, hồn lực của Vương Phong vững vàng tăng lên. Nhờ hấp thu năng lượng tàn dư của những hồn ma, đã đạt cấp 47. Tốc độ rất nhanh. Đến tháng thứ 8, Tiểu Côn Sa cũng đạt tới tu vi ngàn năm. Đến nay, đợt bế quan tu luyện này coi như hoàn thành. Đã đến lúc rời khỏi cực bắc chi địa. Tiểu Côn Sa ngàn năm tuổi, thân thể tăng gấp đôi, đạt đến 4 mét. Thực ra, do thiếu đi huyết mạch chi lực của côn, đường cong tăng trưởng của nó không giống túng côn. 4 mét, đối với nhiều hồn thú ngàn năm tuổi, là khá nhỏ. Nhưng dù thân thể không lớn, lại sắc bén vô cùng. Tiểu Côn Sa ngàn năm tuổi có thể đánh bại hồn thú vạn năm tuổi. Hồn kỹ trăm năm tuổi của nó thực ra được học vào giữa tháng thứ 3, là hồn kỹ phòng thủ. Tên vẫn do Vương Phong đặt, loại là thâm căn cố đế. Thông qua cách thức vận hành đặc biệt của ám ma khí trong cơ thể, thay đổi kích thước cơ thể, thu nhỏ lại gấp đôi trở lên, nhưng trọng lượng lại tăng lên gấp mấy lần. Đồng thời dùng hai cánh vây bọc lấy toàn thân, lơ lửng giữa không trung như một quả cầu, có thể miễn dịch rất lớn các cuộc tấn công vật lý và năng lượng. Nói đơn giản là tăng cường phòng thủ kép, cũng có thể vừa phòng vừa công, sử dụng hình thái này để tấn công kẻ địch, vây sát thương cho chúng. Nhưng bản thân nó thiên về phòng thủ, có thể dùng khả năng phòng thủ để đối phó một số đòn chí mạng. Tiểu Côn Sa ngàn năm tuổi sử dụng chiêu thức này, thông thường hồn thú vạn năm tuổi cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Ngay cả những hồn thú tấn công mạnh mẽ cũng chỉ có thể gây ra một số thương tổn nhỏ cho Tiểu Côn Sa. Hồn kỹ ngàn năm tuổi là loại tấn công, tên vẫn do Vương Phong đặt, gọi là côn bằng dương cánh. Hai cánh mở ra, lộ ra răng nanh sắc nhọn, bay lượn giữa trời cao, khí thế mạnh mẽ, tấn công kẻ địch không hề khác biệt. Mỗi lần tấn công đều tăng sức mạnh tấn công lên 50%, số lần không giới hạn, phụ thuộc vào thực lực của Tiểu Côn Sa. Tư Phù Diêu trực thượng, đại diện cho một khởi đầu mới. Thâm căn cố đế đại diện cho Tiểu Côn Sa từng bước tiến lên. Đến côn bằng dương cánh thể hiện khí thế, tên hồn kỹ thể hiện loại hồn kỹ, cũng thể hiện sự trưởng thành của Tiểu Côn Sa. Vương Phong đặt những cái tên này cũng không khó hiểu, ít nhất Tiểu Côn Sa rất hài lòng. Ngoài ra, tu vi của Long Tả và Băng Mỗ Lân Quân cũng tăng lên đáng kể. Long Tả ban đầu có tu vi cao hơn Băng Mỗ Lân Quân, nay bị vượt qua. Tốc độ của Băng Mỗ Lân Quân đạt đến 30.000 năm. Nhưng điều này là vì Băng Mỗ Lân Quân cũng có thể hấp thu ám ma khí. Thêm nữa, Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc rất phù hợp với Băng Mỗ Lân Quân. Vì vậy, chiến thắng tu luyện này khiến ám ma khí trong Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc giảm đi hơn phân nửa. Kế theo cả cực bắc chi địa cũng bị hấp thu mất hơn nửa. Tất nhiên, phần lớn đều do Vương Phong và Băng Mỗ Lân Quân hấp thu. Phải biết đây là thế giới đấu la. Ám ma khí do hồn ma mang đến, không phải từ ám ma giới. Thế giới đấu la không tự sinh ra ám ma khí, hấp thu một chút thì sẽ ít đi một chút. Sau 9 tháng, ám ma khí ở cực bắc chi địa rất yếu. Nếu tiếp tục tu luyện, tốc độ sẽ càng chậm hơn. Thêm vào đó, giải đấu lớn sắp bắt đầu. Vương Phong đương nhiên phải rời đi, tạm biệt Thanh Thanh và những người khác. Rồi ta sẽ đi. Ôm Rumu. Chủ nhân, người lại muốn đi rồi sao? Mấy tháng nay, chúng ta mới gặp nhau được mấy lần thôi. Biết Vương Phong định rời cực bắc chi địa, Than Thanh lập tức tỏ vẻ không muốn. Còn nhiều thời gian mà. Vương Phong cười ha hà nói. Ngắn ngày gặp gỡ để cho cuộc trùng phùng sau này thêm phần ý nghĩa thôi. 9 tháng qua, Thanh Thanh và những hồn thú khác tuy không quấy rầy Vương Phong tu luyện, nhưng vẫn thường xuyên đến thăm. Theo kế hoạch của Vương Phong, sau khi tham gia giải đấu lớn và gia nhập võ hồn cung, bước tiếp theo là giải quyết những ám ma trưởng còn sót lại trong thế giới đấu la. Vì không chắc chắn tình hình hiện tại của thần giới và ám ma giới, Vương Phong không loại trừ khả năng phải đối đầu với ám ma trưởng những cường giả đấu ma cấp thần thập hoàn. Thực ra, với đấu la thế giới hiện tại, sau 5 lần trừ tịch năng lượng và sự biến thiên lớn của thiên địa trong hàng ngàn năm, hoàn toàn có thể tiếp nhận sự xuất hiện của những cường giả cấp bậc này. Họ ngang tầm với những cường giả thần cấp vượt quá 100 cấp. Giải quyết những ám ma trưởng này, Vương Phong đoán rằng hồn lực của mình sẽ nhanh chóng đạt đến cấp 80. Đến lúc đó, hắn có thể đến thần giới thăm các nàng. Đến khi ấy, việc lĩnh ngộ pháp tắc cũng gần như hoàn tất. Khế hồn sư cũng cần phải đi vào đúng hướng. Thế giới này về sau sẽ ra sao? Đó là chuyện tương lai. Nhưng đó cũng chỉ là dự đoán của Vương Phong về 10 năm sau. Hiện tại còn sớm. Các ngươi về sau, nếu độ kiếp không thành, có thể thử ký kết hồn khế với loài người. Vương Phong nhìn những hồn thú nói, nếu có khó khăn trong việc độ kiếp, cũng có thể đến tìm ta. Ta vẫn có cách đối phó với thiên kiếp. Vạn năm trước, thiên kiếp của băng mỗ lân quân ta còn không chống nổi. Nhưng bây giờ thì khó nói. Hiện tại, Vương Phong nắm giữ thẩm phán chi lực. Hắn không hề sợ thiên kiếp. Thẩm phán chi lực của nguyên kiếp thần vương, nói rộng ra, đó là lực lượng trừng phạt của thần giới. Chỉ là hiện tại hồn lực của Vương Phong còn thấp, chưa thể phát huy hết sức mạnh mà thôi. Nhưng đối với thiên kiếp của đấu la thế giới, nó vẫn có sức chống đỡ rất mạnh. Hi hi, vậy ta muốn là khế hồn thú đầu tiên của chủ nhân. Thanh Thanh vui vẻ nói, hay là bây giờ chủ nhân ký kết hồn khế với ta đi ạ? Thực lực của ngươi hiện tại khá cao rồi, ký kết hồn khế sẽ không ảnh hưởng nhiều. Chờ ta đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, rồi cùng ngươi ký kết, ngươi sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Vương Phong vuốt đầu Thanh Thanh. Rõ ràng đã qua vạn năm, làm đại ca ở cực bắc chi địa nhiều năm như vậy, nó vẫn y như con chim nhỏ thanh điểu năm đó. Không biết là cố ý hay không, nhưng Vương Phong không quan tâm. Thanh Thanh nguyện ý biểu hiện như vậy trước mặt mình, vậy đương nhiên là tốt rồi. Nghe Vương Phong từ chối, Thanh Thanh bĩu môi, đập phành phạch cánh ri, thể hiện sự không vui trong lòng. Hơn nữa, cực bắc chi địa rộng lớn như vậy, Vương Phong nhìn quanh, ngươi cũng phải thu xếp ổn thỏa đã. Ừm, ta hiểu rồi, Thanh Thanh đáp. À đúng rồi, quên nói với người, 9 tháng nay Hy Đấu La phái người đến hỏi thăm tình hình của người. Bà ấy bảo ta giao vật này cho người. Thanh Thanh lấy ra một cuộn gia thú cổ xưa được làm đặc biệt, kèm theo một tấm lệnh bài. Vương Phong mở cuộn gia thú ra, phát hiện trên đó có một loại trận pháp hồn đạo đặc biệt. Loại trận pháp hồn đạo này giống như mạch điện trên tấm bảng điện tử đời trước, khắc hoa văn đặc biệt và các bộ phận tinh xảo, có thể truyền dẫn hồn lực, kết nối nội bộ để tạo thành hồn đạo khí. Đây là tơ mời tham gia vòng chung kết giải đấu hồn sư tinh anh toàn lục địa do võ hồn cung tổ chức. Thanh Thanh giải thích, chủ nhân có lẽ không biết, hiện tại toàn bộ lục địa là toàn bộ lục địa thực sự. Hy Đấu La là một nhân vật tuyệt thế. Nói đến đây, giọng Thanh Thanh vẫn còn chút ngưỡng mộ. Bà ấy sau khi nổi danh, đã khám phá rất nhiều nơi truyền thừa của thần. Hợp tác liên minh không chỉ khiến những nơi này công khai xuất hiện, mà còn liên tục viếng thăm những cường giả ở những nơi này. Hiện nay võ hồn liên bang vẫn áp chế được Nhật Nguyệt Đế Quốc, chính là nhờ vào Hy Đấu La độc nhất vô nhị này. Cho nên, kể từ khi bà ấy lên nắm quyền cao nhất của liên bang, trong mỗi kỳ vòng chung kết, liên bang sẽ tự động mời rất nhiều cường giả từ khắp nơi. Ví dụ như cường giả hàng đầu của Hải Thần Đảo, cường giả hàng đầu của Huyễn Nguyệt Tông ở Huyễn Nguyệt Linh Vực, cường giả hàng đầu của Viêm Thần Sơn, cường giả hàng đầu của Phong Ẩn Nhai, cường giả của Thiên Sứ Thánh Đường. Giống như Băng Gia Tông ở Tuyệt Băng Cấm Địa của chúng ta cũng vậy. Nghe đến đây, Vương Phong sửng sốt. Những thánh địa bí ẩn này luôn vắng mặt, nhưng lần này phần thưởng vô cùng hậu hĩnh, họ đều phái người tham gia. Thanh Thanh nói với Vương Phong, những nơi Thanh Thanh nhắc đến, Vương Phong đều nghe qua. Hải Thần Đảo không cần nói, thánh địa nổi tiếng, nơi truyền thừa của Hải Thần, vô số cường giả từng hướng tới thánh địa này. Năm xưa là nơi Đường Tam, tổ tiên của Hải Thần Đường, thành thần Huyễn Nguyệt Địa Vực, Vương Phong cũng nghe qua. Vạn năm trước, hắn vừa mới phong ấn nó cách đây 100 năm. Đó là thời Bỉ Bỉ Đông còn ở lục địa, là lãnh tụ đầu tiên của liên bang Rorol, đặt ra rất nhiều quy tắc, là một cường giả cấp thần. Bà ấy cũng đã viếng thăm rất nhiều nơi. khám phá những bí ẩn của lục địa. Sau đó, bà ấy phát hiện một nơi truyền thừa của thần, tên là Lôi, Huyễn Nguyệt Linh Vực. Trong đó có hai vị thần, Nguyệt Thần và Huyễn Thần. Ở thần giới, họ thuộc về thần cấp 2. Trước khi thất quái rời Đấu La Đại Lục, đều từ gặp nhau ở Ngũ Sắc Sơn và kể cho Vương Phong nghe về những điều này. Sau đó, Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na lần lượt kế thừa vị trí của hai vị thần này. Đã có nơi truyền thừa của thần, đương nhiên sẽ có những người hậu duệ của thần bảo vệ nơi này. Với sức mạnh cường đại, Viên Thần Sơn không cần phải nói, đó là nơi Mã Hồng Tuấn kế thừa thần vị của Hỏa Thần, người trong tộc tự xưng là Viêm Thần nhất tộc. Những cường giả mạnh nhất được gọi là Viêm Thần đại tôn giả, đều là những tuyệt thế đấu la hàng đầu đương thời. Tương ứng với đó, còn có nơi Chu Trúc Thanh kế thừa phong thần năm xưa. Nhưng Đường Tam và những người khác không nói đến vị trí cụ thể, vì Chu Trúc Thanh là một mình đi kế thừa, là Miên Tố Chi Thần. Phong Thần cũng là thần cấp 1. Bây giờ nghe Thanh Thanh nói, Phong Ẩn Nhai hẳn là nơi Chu Trúc Thanh kế thừa phong thần. Người trong tộc tự xưng là Phong Ẩn nhất tộc. Người mạnh nhất bảo vệ phong thần được gọi là Đại Hiền Giả, Hải Thần Đại Tế Ti, Viên Thần Đại Tôn Giả và cả Phong Ẩn Đại Hiền Giả. Ba người này, ngoại trừ Liên Bang, đều là những tồn tại tối cao của thế giới này. Điều khiến Vương Phong ngạc nhiên là những người bảo vệ thần này trước đây chưa từng bước ra khỏi thánh địa mà họ bảo vệ. Giống như Hải Thần Ba Tắc Tây năm xưa, chưa từng rời khỏi Hải Thần Đảo. Không ngờ, Hy Đấu La lại lợi hại như vậy, có thể thuyết phục những người này bước ra khỏi thánh địa, gia nhập xã hội loài người, tham gia sự kiện đỉnh cao của toàn bộ lục địa này. Còn về những tông môn hùng mạnh của liên bang loài người, ta không giới thiệu với người đâu. Đến lúc đó người tự nhiên sẽ biết. Nhưng nghe nói những tông môn hùng hậu có địa vị vững chắc đó, dù không có tuyệt thế đấu la, nhưng những phong hào đấu la cấp 97 trở lên vẫn còn khá nhiều. Thanh Thanh nhỏ giọng nói, nhưng mà, chủ nhân có phát hiện thiếu gì không? Thiếu gì? Vương Phong hỏi. Nói xong, ông nhìn quanh một lượt, cảm thấy mơ hồ thiếu thứ gì đó. Ấy, con bọ cặp kia đâu? Vương Phong ngạc nhiên hỏi. Hi hi hi hi. Thanh Thanh đột nhiên cười khúc khích. Chủ nhân đoán xem, Băng Băng đi đâu? Đoán được thì Băng Băng có thưởng đấy ha. Oriele. Vương Phong suy nghĩ một lát, rồi nói, chẳng lẽ nàng cũng đi đại hội đấu sư tinh anh toàn lục địa cấp cao? Tịch Nguyệt đã đến cực bắc chi địa, chắc chắn đã phát hiện Băng Đế đã ký kết hồn khế sinh mệnh với loài người. Như vậy, nàng đó thể chính thức mời Băng Đế và Thanh Ngọc đến tham gia đại hội rồi à? Vì Thanh Ngọc đã trọng tu thành người, nên cũng được tính là loài người. Nghĩ đến đây, Vương Phong không khỏi khâm phục Hy Đấu La. Không ngờ nàng lại dám trực tiếp mời cả Thanh Ngọc và Băng Đế đến tham gia cuộc so tài này. Aons, chủ nhân thật thông minh. Thanh Thanh cười. Đúng vậy, chính là như thế. Lúc đầu, Băng Đế không muốn đi, Thanh Ngọc cũng không muốn tham gia đại hội đấu sư của loài người. Nhưng sau đó Hy Đấu La chỉ vài câu đã thuyết phục được. Chủ nhân đoán xem Hy Đấu La thuyết phục thế nào? Vương Phong khẽ cười. Còn có thể thế nào? Đơn giản thôi. Tham gia đại hội, ngươi và Thanh Ngọc liên thủ, nó không chừng còn có thể danh chính ngôn thuận đấu với Vương Phong nữa. Đến lúc đó, Hy Đấu La là người khôn khéo tuyệt thế. Với trí tuệ của nàng, sau khi biết thân phận thật của mình, chắc chắn sẽ nhận ra Băng Đế không hợp với mình. Thêm nữa, trước khi rời đi, mình còn chê chọc Băng Đế một phen. Chỉ cần Hy Đấu La nhắc đến tên mình, Băng Đế chắc chắn sẽ nổi giận. Đây chính là điểm mấu chốt, đủ để kích thích Băng Đế tham gia. Hơn nữa, với sức mạnh tăng theo cấp số nhân của Băng Đế và Thanh Ngọc, ở xã hội loài người, không nói là ngang nhiên, ngay cả gặp nguy hiểm, muốn rời đi cũng dễ như trở bàn tay. Tưởng đâu? Vương Phong hỏi. Băng Băng nói, thửng, chờ ngươi tham gia đại hội rồi cho ngươi. Thanh Thanh nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, nghe thì có vẻ mập mờ, nhưng Vương Phong đoán ngay được, con bọ cạp này chắc chắn sẽ đánh mình một trận, nếu không thì nó đã không đồng ý tham gia cuộc so tài này. Tịch Mịch quả là muốn chơi lớn rồi, Vương Phong thán phục nói. Hắn không ngờ lại dính dáng đến những cường giả tuyệt thế thừa kế thần này. Đây đều là những cường giả chưa từng ra đời. Chủ nhân đừng xem thường Thanh Ngọc nha. Thanh Thanh tinh nghịch nói. Sau khi Thanh Ngọc đồng ý, lại biết thân phận của chủ nhân, không dám khinh thường nữa. Nàng nói để tránh thua khó coi, nên đặc biệt đi tìm một hồn thú 10 vạn năm ký kết hồn khế. Giờ nàng đã đột phá đến phong hào đấu la, đồng thời còn dùng phương pháp đặc biệt giải trừ một hồn hoàn. Ôi! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.